Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bánh bao. Nhưng mà thằng bé tự mãn quá, lại còn rất thông minh hiếu thảo, giống ba nó y như đúc. Đi dạo một vòng thì thấy một bộ com lê phiên bản nhỏ màu sapphire sáng, trông vô cùng khí chất, nhưng không kém phần đáng yêu. Trùng hợp rằng cô cũng có một bộ váy ngắn màu như thế, có thể mặc thành đồ đôi với bảo bối nhỏ. Gói lại bộ này giúp tôi với nhé. Tiểu Nhi lòng vui mừng nói với cô quản lý. Thưa quý khách, giá bộ này là 200 vạn ạ. Cô quản lý tiệm nói, cô ta có vẻ đánh giá thấp Tiểu Nhi, không phải là người thượng lưu rồi. Tôi cũng muốn bộ này. Giọng nói chanh chua. An Trương Kỳ, minh tinh làng giải trí, mặt vênh lên, tay cầm túi hãng Chanel, nhìn có vẻ là người có tiền. Tôi mua trước rồi, cảm ơn. Tiểu Nhi bước đến bàn tính tiền, cũng không thèm nhìn mặt ả. Đơn giản là 3 năm trước cô đã quá quen thuộc với cái khuôn mặt dày đeo bám chồng cô rồi. Tiểu Nhi lấy trong túi ra một cái thẻ gạt màu đen vàng. Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn cô liền khác hẳn. Thẻ đen vàng này là cạc VVP, là vua của tất cả các loại thẻ. Chỉ cần nghĩ đến số tiền chứa trong đó thôi cũng đủ làm choáng cả đầu óc. Cái thẻ này không phải là có tiền thì có đâu. Ngân hàng quốc tế thế giới chỉ có khoảng 0,01% khách hàng trên thế giới được sở hữu nó. Nhìn sơ qua là biết thẻ cặp chỉ có duy nhất 2 cái trên thế giới mà thôi. Đây thưa quý khách, hẹn gặp lại ạ. Cô quản lý trở nên lịch sự hơn, cúi gặp người 90 độ. Sao ả lại tức chết mất. Trương Kỳ chỉ biết đứng ăn vạ một mình, khuôn mặt ganh ghét lộ rõ. Vừa đi một đoạn lại nhìn thấy một bộ com lê do manơ canh mặc. Bộ com lê màu sapphire sáng như phiên bản lớn của bộ đồ cô đang cầm. Còn nghe nói hãng này gần đây rất nổi danh. Thần thái lạnh lùng lúc nãy như biến mất, để lại một nụ cười tỏa nắng kia. Đột nhiên không nhịn được mà mua luôn bộ cho hắn. Bánh bao đang ngồi cặm cụi, tay điêu luyện phớt những đường nét thanh đậm từ cây bút chì lên trang giấy trắng. Bé là đang vẽ bà An Hoa. Bà An Hoa đang ngồi uống trà. Anna ngưỡng mộ với đôi mắt sáng rực nhìn về phía bánh bao. Hắc Minh thì cũng y chang chẳng khác gì. Ai bảo bánh bao quá tài giỏi làm chi? Gia tộc này thật là có phúc mà. Con trai tôi. Trương Kỳ từ đâu chạy vào hét toáng lên khiến bé giật mình. Quản gia Lý chạy thục mạng theo cô ta thở hồng hộc. Con của mẹ, mẹ đây, ta là mẹ của con đây. Trương Kỳ mặt lấm lem nước mắt, đưa hai tay về phía bánh bao. Bánh bao phồng má lên, môi mếu máo, mắt híp lại, rõ như sắp khóc đến nơi. Bé rất ghét ai dám mạo danh mama. Bánh bao là do mama sinh ra, không phải ả đàn bà úp mặt vào tô bột mì này. Cút, bà không phải mẹ tôi. Bà An Hoa cũng lấy làm tức giận. Bánh bao ngắt lời của những người lớn trong nhà, đứng dậy, tay nắm chặt, mặt hiện rõ sự ganh ghét đối với cô ta. Thằng bé mới 3 tuổi rưỡi hả? Hạc Minh xì xầm với Anna, có chút ngỡ ngàng. Đây chẳng phải là bản sao hoàn hảo của Thiên Lâm lão đại ư? Con nói gì vậy? Chính ta mới là người sinh ra con. Trương Kỳ lại lần nữa diễn xuất, đúng là diễn viên trong một vở kịch giỏi. Tôi nói rằng cút đi. Bánh bao thực sự rất giận rồi. Bảo bối à? Tiểu Nhi nghe tiếng la của bánh bao, trong lòng lo khôn xiết, chạy một mạch vào nhà. Mama, hức. Bánh bao ngay lập tức khóc toáng lên, trông vô cùng đáng thương, nước mắt, nước mũi tèm lem. Hoa hoa chạy vào lòng cô. Tiểu Nhi bế bé lên, trong lòng như xót lên, tay vỗ vỗ xoa dịu bé con. Thằng bé thay đổi nhanh thật, phu nhân về rồi, kiểu này ả kia chết chắc. Bảo bối, ngoan đừng khóc. Nói cho ta biết có chuyện gì nào. Tiểu Nhi vô cùng ân cần dịu dàng, ánh mắt ánh lên ý cười. Mama, cô ta nói con không phải là con của người. Bánh bao nấc, tay rụi rụi lau nước mắt, đầu gục vào vai cô, tay kia ôm cổ cô, trông vô cùng đáng yêu. Nghe đến đó, nụ cười mỉm trên môi cô vụt hẳn, mọi người dần cảm thấy không khí như lạnh đi vài chục độ. Sát khí xung quanh cô tỏa ra nồng nặc. Ánh mắt như muốn giết người, nhắm thẳng về phía Trương Kỳ. À ta sợ muốn tái xanh mặt, run rẩy lo lắng. Bà An Hạ, An. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net